Vô thường, chương 768, huyết sát xuất động, cốc truyện audio.com. Trong Trung Linh Cốc, ba vị lão già hồng bào ngồi ngay ngắn ở đại đường trung gia, trước mặt bày biện ba bộ thi thể tàn ra mùi hôi thối nhàn nhạt. Ba thi thể này chính là của Ảnh Tử, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão trung gia. Ba người vốn đã được chôn cất tử tế, nhưng sau khi lão già hồng bào đến đây đã đào bọn họ lên. Sau khi chết cũng không được yên ổn, quả nhiên là bi kịch. Trong ba vị lão già hồng bào, lúc này lão già gầy còm Lý Thiên Cừu là người cầm đầu. Lý Thiên Cừu và hai người khác đã nghiên cứu ba thi thể này mấy ngày, nhưng vẫn không nhìn ra manh mối gì. Thủ pháp gọn gàng, ra tay dứt khoát, Ảnh Tử trước khi chết có lẽ muốn ngọc đá cùng tan, nhưng lại bị đối phương đánh nát đan điền, không thể thành công, đòn thế này rất sắc bén. Lý Thiên Cừu vuốt vuốt mi tâm, cho dù là lão phu muốn lén lút ám sát Ảnh Tử, chỉ sợ cũng không làm được đến trình độ này, trừ phi Ảnh Tử quá chủ quan. Chuyện này đương nhiên là chuyện không thể nào, Ảnh Tử vốn là người tinh thông thuật ám sát, chỉ có hắn thừa dịp người khác đang chủ quan đánh lén, chứ bản thân hắn làm gì biết chủ quan. Lại liên tưởng đến tình huống huyết sát báo cáo trước đó, Lý Thiên Cừu nói. Người đó là cao thủ, hôm đó nếu hắn hiện thân, đám người các ngươi đều chạy không thoát, nhưng tại sao hắn chỉ giết ba người rồi thu tay? Điểm này lão phu vẫn đoán không ra, chẳng lẽ hắn muốn cảnh cáo huyết vụ thành, huyết sát đã bị đứt một cánh tay cung kính nói. Phu trưởng lão, hôm đó chúng ta căn bản không hề phát giác được khí tức của cao thủ linh giai trung phẩm. Huyết sát vốn không bị thương, nhưng khi Lý Thiên Cừu mang đám người huyết vụ thành đến lối vào đã gặp phải phục kích của linh mạch chi địa, tổn thất thảm trọng. Khi Lý Thiên Cừu dẫn những thương binh tàn tướng còn lại đến Trung Linh Cốc, huyết sát còn đang ung dung quấn quýt với mấy mỹ nữ trung gia trên giường. Không thể thu thập được tình báo hướng đi của linh mạch chi địa thì thôi, nhưng khi đám người bọn họ đến đây cũng không biết ra cửa nghênh đón, Lý Thiên Cừu trong cơn phẫn nộ đã đập nát mấy nữ đệ tử trung gia thành thịt nát ngay tại chỗ. Nếu không phải hiện tại nhân thủ không đủ, Lý Thiên Cừu làm sao giữ lại tính mạng của huyết sát? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phế bỏ một tay, biểu thị khiển trách. Mặc dù bị phế bỏ một cánh tay, nhưng khi huyết sát đối mặt với Lý Thiên Cừu vẫn không dám có chút vô lễ. Huyết vụ thành chính là như vậy, thực lực vi tôn, người có thể nắm giữ sống còn vinh nhục của tất cả những người có thực lực thấp hơn mình, cũng không có ai trách cứ ngươi. Nghe xong lời nói của huyết sát, Lý Thiên Cừu cả giận nói. Có thể bị đám phế vật các ngươi phát giác, vẫn còn có thể đánh lén được Ảnh Tử không? Lý trưởng lão giáo huấn rất đúng. Huyết sát không dám nói thêm nữa, hắn biết rõ phân lượng của mình trong lòng Lý Thiên Cừu hiện tại rất thấp, nếu nói sai nữa sẽ chọc giận hắn, không chừng còn trực tiếp đập chết mình. Một vị lão già hồng bào khác tên là Hứa Cửu Châu trầm ngâm nói. Lý huynh, chúng ta cứ án binh bất động như vậy cũng không phải cách, nếu người đó chỉ giết chết ba người để cảnh cáo huyết vụ thành chúng ta, lại không hạ thủ với bọn người huyết sát, xem ra cũng kiêng kỵ thực lực của huyết vụ thành, việc gì chúng ta phải sợ hắn. Điểm này ta đương nhiên biết rõ. Lý Thiên Cừu hít sâu một hơi, gạch nối, cốc truyện audio.com, 10 ngày, thương thế của các huynh đệ có lẽ cũng đã khôi phục phần nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu động thủ, nếu bây giờ Đường Phong ở đây, khẳng định phải cười đến rụng răng. Hắn đang suy nghĩ tìm cách tiêu diệt ba linh giai ở Trung Linh Cốc, không ngờ khiến người khác hiểu lầm có siêu cấp cao thủ gì đó ẩn nấp ở bên cạnh, làm cho người của huyết vụ thành chậm chạp không dám ra tay với linh mạch chi địa. Vừa nghe thấy sẽ ra tay với linh mạch chi địa, Trung Bố Sở đang cúi đầu ở bên cạnh hưng phấn nói. Nơi này cách đường Gia Bảo gần nhất, chúng ta đi trước tiêu diệt đường Gia Bảo, lại dùng đường Gia Bảo làm ván cầu, gạt bỏ những gia tộc linh giai xung quanh, phá hủy Trang gia và Bố gia, đến lúc đó có thể dễ dàng bỏ toàn bộ linh mạch chi địa vào trong túi. Trung Bố Sở có mối hận sâu tận xương tủy với đường Gia, đương nhiên làm phương trăm kế muốn đường Gia Bảo bị tiêu diệt. Trung gia không có bản lĩnh này, hiện tại dựa vào huyết vụ thành, nhìn thấy huyết vụ thành có nhiều cao thủ như vậy, tự cho rằng cơ hội đã đến, tranh thủ thời gian góp lời. Huyết sát ở bên cạnh ra sức nháy mắt ra hiệu với hắn, nhưng Trung Bố Sở đang nói đến chỗ thích thú, thao thao bất tuyệt, bắt đầu mặc sức tưởng tượng ra viễn cảnh mỹ diệu sau khi bỏ linh mạch chi địa vào trong túi. Hừ, Lý Thiên Cừu hừ lạnh một tiếng, Trung Bố Sở vội vàng dừng lại, cẩn thận liếc nhìn Lý Thiên Cừu, chỉ phát hiện sắc mặt đối phương bất thiện, làm hắn không khỏi lo lắng. Trước kia hắn là gia chủ của linh giai gia tộc, có thân phận không thấp ở linh mạch chi địa, đi đến chỗ nào đều có thể hô phong hoán vũ, nhưng bây giờ đã gia nhập vào huyết vụ thành, lập tức trở thành thủ hạ của người khác, chỉ có thể nhìn sắc mặt người khác mà sống, thật đúng là bi thảm đến cực điểm. Lão phu làm việc không cần ngươi dạy bảo. Lý Thiên Cừu ghét nhất là bị người khác khoa tay múa chân dạy bảo hắn, huyết sát biết rõ tính tình của hắn, nhưng Trung Bố Sở lại không biết. Nếu Trung Bố Sở biết dẫn dắt một chút, nói với Lý Thiên Cửu, nơi này cách Đường Gia Bảo gần nhất, còn lời sau không nói, Lý Thiên Cửu có thể thật sự sẽ dẫn người đi diệt Đường Gia Bảo trước. Nhưng nghe thấy hắn nói liên miên như vậy, Lý Thiên Cửu lại không muốn hạ thủ trước với Đường Gia Bảo. Nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải là nghe lời người khác sao? Huyết Sát, cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Lý Thiên Cửu âm trầm liếc nhìn Huyết Sát, lần này nếu để ta thất vọng, ngươi biết hậu quả rồi chứ? Vâng, Huyết Sát nơm nấp lo sợ trả lời, mang tất cả huynh đệ theo chia ra ba đường, sơi tái linh giai gia tộc ở đây, dò tìm từ miệng bọn chúng thân phận của người đã bố trận hôm đó, cho ngươi thời gian 10 ngày, nếu không tìm hiểu được thì tự mang đầu đến gặp. Huyết Sát nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Lý trưởng lão. Huyết Sát cao giọng hô, đi đi, Lý Thiên Cửu phất phất tay, Lý trưởng lão, Đường Gia Bảo. Huyết Sát chần chờ hỏi một câu, cút, Lý Thiên Cửu tức giận quát, Huyết Sát lạnh run nói. Huyết Sát biết rồi, linh mạch chi địa sau 10 ngày yên lặng, cao thủ Huyết Vụ Thành cuối cùng đã bắt đầu hành động. Ngày hôm nay còn muộn hơn Đường Phong nghĩ rất nhiều. Cách chương.